Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, Linh Toa trở lại. Bạch Vũ lần nữa xuất lĩnh lấy Hắc Vu giáo chúng tấn công cái thứ hai tông môn. Nhưng lần này, Bạch Vũ không có xuất lĩnh rất nhiều giáo chúng, mà chính là chỉ có 12 bộ hạ cùng Phong Hoa Tiết Nguyệt 4 tỷ tùng. Thôi Cai Tông, một cái địa độn thuật cùng thổ một cơ quan thuật vì dựa vào tông môn. Bởi vì Bạch Vũ đến mà trống rỗng tông môn trụ sở tất cả nhân loại. Thậm chí xua đuổi tất cả cảnh nội sinh linh. Bạch Vũ dừng ở Thôi Cai Tông trước sơn môn. Nhìn qua có chút tĩnh mịch cùng hoang vu Thôi Cai Tông. Đối mang trong lòng thiện niệm Thôi Cai Tông rất có hảo cảm mà phái ra Phong tùy tùng cùng áo đen. Bạch Y, hy vọng có thể hòa bình thuyết phục. Nhưng lấy được đáp án là ba người bị vây ở Thôi Cai Tông hộ sơn đại trận bên trong. Các ngươi chờ lấy, Bạch Vũ vứt xuống một câu. Độc thân đi vào Thôi Cai Tông hộ sơn đại trận bên trong. Hoang vu không lại, tĩnh mịch vẫn như cũ. Bạch Vũ nhìn qua hộ sơn đại trận dị không gian bên trong xanh tươi thanh thúy tươi tốt sơn dã. Một tòa núi cao, một lùm cánh rừng, một gian thạch cung. Đột nhiên nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, thạch cung trước cánh rừng bên trong, vô số thảo mộc đại thụ ào ào vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng cái mộc hệ cơ quan thú. Phần thiên, một cái tử diễm ngọc lô xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ nói nhỏ hai chữ, một đạo ngọn lửa màu tím theo ngọc lô miệng phun ra, hóa thành một đầu tử diễm trường xà, tại Bạch Vũ trước người mấy chục mét địa phương cuộn cong lại thân thể. Dơ lên thật cao đầu lâu đối mộc hệ cơ quan thú tê thổ tanh lưỡi. Từng cái cơ quan thú trùng sát đến tử diễm trường xà uốn khúc chi địa. Không gió tự cháy lên. Trong nháy mắt mấy chục cái mộc hệ cơ quan thú hóa thành cho bụi. Cái này khiến đến tiếp sau cơ quan thú dừng chân lại xuống. Cơ quan thú phía sau vang lên một trận rít lên. Mấy trăm con cơ quan thú biến hình lấy. Tổ kiến ra từng đôi phi dực bay lên không trung mà tại. Xoay quanh ở giữa không trung, trong miệng nôn bắn ra từng đạo xanh biếc gai gỗ. Còn như mưa xuống, tử diễm trường xà không làm gì được trên trời bay thú. Tức giận gào rú liên tục, ngược lại bị như mưa xuống gai gỗ đập nện lấy, hóa thành một mảnh tử sắc hỏa hải. Dực biến tử diễm hỏa hải tại Bạch Vũ thần niệm huy động phía dưới. Ngọn lửa nhấp nháy lên, biến thành từng cái tử diễm phi điểu. Theo trong biển lửa rút ra, bay nhào hướng trời cao bay thú, ầm vang nổ vang, từng cái tử diễm phi điểu không não nhào vào bay thú trên người. Cùng từng cái bay thú nổ thành một đoàn tử sắc hỏa đoàn, như là cỗ sao chổi, từng đoàn rơi xuống đất, hỏa đãng rơi xuống đất hỏa cầu. Trên trời tử diễm phi điểu cùng trên đất hỏa hải tam phương hợp tác một thể. Như sóng biển đồng dạng dâng trào tiến xanh biếc cánh rừng bên trong. Trong nháy mắt nhen nhóm toàn bộ bụi bên trong. Đem cánh rừng hóa thành một mảnh cho tàn chi địa. Bạch Vũ dạo bước đến thạch cung trước. Trên núi cao bỗng nhiên lan xuống mấy trăm khỏa vài chục trượng cự thạch. Cự thạch lan xuống lấy. Đem hỏa hải xé mở từng đạo. Hợp thành toàn bộ hỏa hải bị chia cắt thành vài trăm điều sóng lửa. Sóng lửa vẫn như cũ tiến lên. Cự thạch oanh minh, bên ngoài nham thạch ra thịt nứt ra, duỗi ra từng cái cánh tay màu xám, theo trong viên đá nứt ra, đứng lên từng cái gần như cao 10 trượng người đá. Người đá nhặt lên trên đất đá vụn mảnh đánh tới hướng sóng lửa. Một trận mưa đá về sau, sóng lửa bị càng thêm nhỏ vụn chia ra thành châm chút lửa chồng chất. Tiếp theo bị người đá một chút xíu dập tắt, Bạch Vũ không có chút nào ngăn trở ý tứ. Mặc cho hỏa diễm dập tắt, cũng tùy ý mấy trăm cái người đá bước nhanh chân, hướng hắn đánh tới, dã khởi, người đá nhanh chân đánh tới. Nhưng bỗng nhiên nguyên bản dập tắt hỏa diễm lại lần nữa nhen nhóm. Một lần nữa vạch nối thành một mảnh hỏa hải, ngược lại đem người đá toàn bộ bao khỏa tiến trong biển lửa. Người đá bất quá là cơ quan thú, không biết thống khổ tiếp tục hướng Bạch Vũ đánh tới. Cái này khiến Bạch Vũ hơi sững sờ. Lập tức nghĩ thông suốt, Bạch Vũ miệng phun một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm màu bạc vô phong tự tăng. Biến hóa ra ngàn ngàn vạn vạn nói kiếm khí màu bạc. như vạn tiến tề phát đồng dạng. Lít nha lít nhít đem người đá cắt chém thành một khối khối đá lớn. Hỏa hải lãng lên, từng khối thạch đầu bị đốt cháy thành cho bụi. Bạch Vũ thần niệm vừa thu lại, hỏa hải một lần nữa biến thành trường xà. Vạn kiếm ngưng hồi trường kiếm màu bạc. Bạch Vũ thả người nhảy lên, nhảy tại tử diễm trường xà trên đỉnh đầu. Tay nắm lấy trường kiếm màu bạc, khu xử trường xà hướng thạch cung xuất phát. Bại, ngươi muốn như thế nào? Trong cung điện bằng đá đi ra một tên thấp bé lão tẩu. Thở dài, thương lão gương mặt đắng chát cười một tiếng. Hắn muốn các ngươi thần phục cùng hắn. Bạch Vũ mỉm cười nói. Theo tử diễm trường xà phía trên rơi xuống. Thu trường kiếm màu bạc. Thì giống như bằng hữu. Đi đến lão tẩu bên người. Hắn. A, nguyên lai các ngươi nói hắn chỉ là thí thần tà vương. Lão tẩu hơi sững sờ. Lại giật mình nghĩ thông suốt gật đầu. Bọn họ, Bạch Vũ đình trệ cước bộ. Ánh mắt lưu chuyển tại bốn phía. Nhưng lại không có phát hiện dị thường. Coi như Bạch Vũ coi là cũng chỉ hắn cùng lão tẩu hai người lúc. Trong cung điện bằng đá lại đi ra một tên âm nhu nam tử. Dạ điệp, Bạch Vũ giật mình nhìn thấy Liễu Tướng Sinh vậy mà xuất hiện tại thạch cung trước. Hoàn toàn không hiểu Liễu Tướng Sinh tới mục đích. Các ngươi người nào thắng? Bản tông liền đem cơ quan đồ lục giao cho người nào. Lão tẩu nói xong, yên lặng quay người đi vào trong cung điện bằng đá. Ta nói qua, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Liễu Tướng Sinh nam tính thân thể nói dạ điệp nữ tính hóa. Càng có vẻ Liễu Tướng Sinh âm nhu cùng âm lãnh. Há, Ly Long đan hội sau 3 ngày bắt đầu. Hy vọng ngươi tiểu sư tỷ không có việc gì. Liễu Tướng Sinh rời đi. Trước khi đi lưu lại một câu để Bạch Vũ biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ kinh sợ giống to. Nhưng Liễu Tướng Sinh đã rời đi. Bạch Vũ tức giận đến trên thân 7 màu ánh sáng chớp loạn. 4 đạo linh khí ảo tưởng xuất thân bên ngoài cơ thể. Biến thành 4 đạo linh nhân. Từng cái bộc phát khí tức hủy diệt. Quanh mình như sấm. Bạch Vũ dị thường dọa đến cao sơn tại một trận trong tiếng nổ biến thành 100 trượng thạch đầu cự. Nhân, thạch đầu cự nhân đần độn động tác, lại dị thường linh hoạt đào lên thạch cung, nâng trong tay, phi nước đại đào tẩu. Bạch Vũ không để ý đến thạch đầu cự nhân thoát đi. Hờ hững thu hồi tứ linh người cùng 7 màu ánh sáng. Ngược lại một bước lóe bước vào thất sát nâng lên kiệu lớn bên trong. Hồi tế thần đài. Bạch Vũ lãnh ngữ hạ lệnh, nhưng mới đi không đến mấy trăm mét, sau lưng một tiếng kinh thiên nổ vang, tùy theo một trận cuồng bạo nộ phong cuốn tới. Phía trước tên kia lão tẩu kinh hãi đau hét lớn, vì sao nhất định phải dồn ép không tha? Liễu Tướng Sinh tiếng cười duyên tứ phía mà truyền đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, lập tức lại là từng đợt kêu thảm cùng giết hại âm thanh. Ngồi tại kiệu lớn bên trong Bạch Vũ nhỏ nhỏ giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay một cái kim sắc đại ấn. Chính quay tròn chuyển động. Bạch Vũ dương nhẹ tay cầm. Kim sắc đại ấn bay lóe mà ra. Một tiếng vang trầm. Sau đó Liễu Tướng Sinh hận giận gào thét. Bạch Vũ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Liễu Tướng Sinh cái trán bị nện ra một khối vết lõm. Chính oán niệm giận hướng Bạch Vũ rời đi phương hướng nộ hống. Đồng thời đối dưới đáy đào vong thôi cai tông môn đồ càng phát ra tàn nhẫn đồ sát. Người không nên như thế. Linh toa tà thần xuất hiện tại kiệu lớn bên trong. Lười biếng ghé vào Bạch Vũ bình thường ngồi trên ghế nằm. Vừa nói, một bên thoải mái nhắm mắt lại. Bạch Vũ im lặng. Người không muốn biết ta trong khoảng thời gian này đi đâu. Linh toa tà thần nhắm mắt không đến 5 phút đồng hồ. Thì nhẫn nhịn không được Bạch Vũ trầm mặc mà nói rằng. Ta đi Ma Uyên, cơ hồ lâu năm thần thông cảnh đều đi. Bởi vì ma thần giác tỉnh, Linh Toa Tà Thần nói ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.